Tối hậu trùng quần, tác giả, Bán Hoàn Hồng Thiêu Nhục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 11, mới đơn vị. Đối phương coi như mặc khinh bạc loại sách tay thiếp thân động lực thiết giáp. Dáng người lại vẫn đạt đến 1m9 trái phải. Đối mặt 2m2 khôi ngô cao lớn khổng lồ mặt thẹo tới nói đều đã không tính là thấp. Hai người bọn họ ôm một cái, buông ra đối phương đằng sau, lẫn nhau trên dưới quan sát một chút, đều không có tại trên người của đối phương thấy cái gì vết thương. Lập tức mỉm cười, là cái gì sao gió đem chúng ta han chít thổi tới rồi. Mặt thẹo cười ha ha, nhổ ra bên trong miệng xì gà. Xì gà tại tràn đầy máu tươi trên mặt đất lập tức liền dập tắt. Hỗn tạp cũng không biết là nhân loại máu tươi vẫn là côn trùng máu tươi. Ta đương nhiên là vì trùng hậu mà tới. Trên mặt của nàng lộ ra dáng tươi cười đến. Kiên định nói ra, mặt thẹo trên dưới đánh giá trước mắt cái cô nương này. 1m9 thân cao, đủ để cho phần lớn khôi ngô những quân nhân xấu hổ. Mái tóc dài màu vàng óng cột vào sau đầu. Trên đầu cũng không có bất kỳ phòng vệ nào. Chỉ có đen nhánh nhiều chức năng kính bảo hộ, mà trên thân thể phòng ngự cũng không nhiều, chỉ có như là khung xương, dán thật chặt nàng quần áo bó kim loại giá đỡ, cùng sau thắt lưng mấy cái nổi mụt mà thôi. Nàng kim loại giá đỡ chính là nàng xương vỏ ngoài trang giáp. Loại này nhẹ nhàng hình trang giáp không cách nào vì nàng cung cấp bất kỳ phòng ngự, nhưng lại có thể làm cho nàng chạy càng nhanh, nhảy cao hơn, càng xa. Trên người nàng quần áo bó thậm chí có thể làm cho thân thể nàng không mang theo bất luận cái gì mùi vị khác thường, đem bên ngoài thân nhiệt độ ngụy trang đến tự nhiên nhiệt độ. Nó thậm chí có thể làm được đem chính mình biến thành cùng tự nhiên đồng dạng tự nhiên sắc. Đây là tới từ đỉnh cấp sinh vật khoa học kỹ thuật. Mặc dù như thế, lực chiến đấu của nàng trên chiến trường cũng vô pháp phát huy cái gì tác dụng quá lớn. Tác dụng của nàng căn bản cũng không trên chiến trường. Làm đứng đầu nhất truy liệp giả, nàng bị những quân nhân tên thân mật vì Hanchis không phải là không có nguyên nhân. Ở quá khứ chiến tranh bên trong, không có địch nhân có thể đào thoát nàng truy sát, đương nhiên là đối với nhân loại trong chiến tranh. Mà các nàng chi bộ đội này chưa từng có trải qua đối với chủng tộc chiến trường. Bởi vì chủng tộc trên chiến trường cần mạnh nhất, cứng rắn nhất, ngạnh hán đến đối kháng những cái kia côn trùng. Nàng thì đối với côn trùng không có quá mạnh sức chiến đấu. Nàng mục tiêu trọng yếu hơn là tại quân đoàn đại chiến trường bên trên tập kích bất ngờ địch quân. Sau lưng bộ chỉ huy cùng trọng yếu tài nguyên điểm, nàng ẩn hình cùng năng lực tác chiến đủ để cho bất luận cái gì quân nhân đều tìm không thấy thân hình của nàng. Hiện tại, nàng từ đối với nhân loại trên chiến trường điều động đi qua. Nói cách khác, cao tầng cho rằng thời cơ rốt cuộc thành thục. Các nàng đã gần tiếp cận trùng hậu sao huyệt. Chỉ có lúc này, nhân loại cao tầng mới có thể muốn dùng đầu cơ trục lợi phương thức đến dùng Hanchis săn giết mẫu trùng, tiến hành một kích chí mạng. Nếu như lấy Hanchis tiến hành một kích chí mạng lời nói, không thể nghi ngờ là phi thường có tính so sánh giá cả lựa chọn. Coi như lui một bước tới nói, chỉ cần nàng tìm được mẫu trùng, lấy Orbital Drop Shock Trooper tinh nhuệ, bất kể hy sinh xông đi vào chém đầu, cũng là trung đẳng tính so sánh giá cả lựa chọn. Ít nhất so như bây giờ, quân nhân giải đầy đại địa, tại đám biển trùng vớt mẫu trùng tới lại tính so sánh giá cả. Tồn tại của nàng không thể nghi ngờ thổi lên nhân loại đối với chủng tộc cuối cùng ám sát. Có chút côn trùng cũng chưa chết đi. Bọn chúng chẳng qua là bị bắn rơi mất nửa người hoặc là chỉ bất quá cắt đứt tay chùy mà bị tù binh. Bọn chúng sẽ được đưa về đi làm nghiên cứu. Nhưng là lúc này, bị nhốt đến chặt chẽ vững vàng đám Tiger Beetle là không có bất kỳ người nào đi quản bọn hắn. Nhân loại đều đắm chìm tại trong vui mừng thắng lợi. Bọn hắn cũng không biết đến là có một cái đúng là âm hồn bất tán u linh cũng không hề rời đi. Ý thức của nó cùng rất nhiều bị bắt làm tù binh đám Tiger Beetle nối liền cùng một chỗ. Lẳng lặng quan sát lấy nhân loại, lẳng lặng lắng nghe nhân loại. Nhân loại đang không ngừng thu thập côn trùng tình báo và tin tức. Côn trùng sao lại không phải như thế đâu? Nó đối với nhân loại hết thảy đều rất hiếu kỳ. Hắn thậm chí còn từng có gia nhập nhân loại, vứt bỏ chủng tộc ý nghĩ. Nó trước kia, dù sao cũng là cái nhân loại, quen thuộc tại cuộc sống của con người phương thức. Nhưng khi nó thấy được nhân loại đằng sau, lại một tơ một hào loại ý nghĩ này cũng không có. Bọn chúng là thiên địch, chỉ cần nhìn qua chiến trường liền có thể rõ ràng lý giải chuyện này chân thật. Nhân loại cùng côn trùng là thiên địch, là không cách nào lẫn nhau lý giải. Sao? Thật sự là có ý tứ. Rõ ràng có được nhân loại tư duy hắn, lại lấy thân phận của côn trùng chi vương sống trên thế giới này. Nhân loại cùng côn trùng thật là không thể nào hiểu được sao? Thật sự là có ý tứ a. Đám trùng ánh mắt đột nhiên không tự chủ được toàn bộ nhìn về phía cái kia tóc vàng cô nàng. Loại cảm giác này, để nàng từ đầu tới đuôi đều tại lan tràn chính mình nổi da gà. Sau đó trong nháy mắt, tất cả đám trùng đều đã mất đi ánh mắt của mình. Cái này biểu thị cái nào đó tồn tại rời khỏi nơi này. Như là đã biết nàng mục đích, như vậy tiếp xuống liền đến làm trò chơi đi. Ai là thợ săn, ai là con mồi trò chơi? Chỉ bất quá trước đó, phải thật tốt cải tiến con dân của mình mới được a. Tất cả giáp trùng cùng đám con rán đã lắp đặt lên mới kiến thợ cái kìm đi đào hang. Tương lai chiến tranh đã cùng bọn chúng không có quan hệ. Đầu tiên là hơi có chút quý. Gia nhập bỏ chết gen tinh anh, dơ linh, có thể vọt lên hơn 100 mét không trung, có thể tại thời khắc mấu chốt nhảy qua tường thành, còn có nhảy lên nhân loại máy bay làm chuẩn bị. Những tinh anh này dơ linh cần hai cách dinh dưỡng, nhưng là đây tuyệt đối là đáng giá. Hỗn tạp tại bình thường dơ linh bên trong cùng nhân loại chiến đấu. Nhân loại tuyệt đối là vội vàng không kịp chuẩn bị liền sẽ bị công phá. Tựa như lần này, nó cùng nhân loại là giống nhau, đang không ngừng tăng lên vũ khí của mình, thăng cấp lấy vũ khí của mình, không ngừng mà tiến hóa. Nhân loại ngay tại gặp phải bọn hắn chưa từng thấy qua địch nhân cùng đối thủ. Sau đó, là đối không vũ khí. Bọn chúng đối không vũ khí chỉ có con muỗi. Thật sự là quá tần nghèo túng. Con muỗi tốc độ không yếu. Hơn nữa trên không trung cũng rất linh hoạt, chỉ bất quá tại nhân loại hỏa khống dưới, con muỗi không cách nào lẩn tránh bất luận cái gì súng bắn. Bọn chúng rất nhỏ yếu, mặc dù lực công kích rất mạnh, nhưng lại không cách nào cùng nhân loại không trung đơn vị chiến đấu. Bọn chúng chỉ có thể khi dễ những cái kia hạ xuống lính dù thôi. Về phần nó muốn quyền khống chế bầu trời, kia là nghĩ cùng đừng nghĩ, cho nên con muỗi cũng hẳn là cải tạo. Nó tạm thời hy vọng xa vời trên không trung đơn vị có thể viện trợ mặt đất đơn vị. Nó chỉ cần nhân loại vô pháp tại không trung như hôm nay dạng này quét ngang mặt đất côn trùng, để đám trùng không cách nào hoàn thủ là được rồi. Thế là tự bạo chuồn chuồn xuất hiện, những thứ này bụng lớn mập tròn, thân dài nửa mét tự bạo chuồn chuồn bởi vì thể trọng nguyên nhân. Nặng đến 200 kg, phương diện tốc độ chỉ có thể so dơ linh phải nhanh một chút. Đạt tới 200 mét mỗi giây, nhưng là địch nhân của bọn nó cũng không có không trung cao tốc đơn vị. Tiếp theo thì phi thường linh hoạt, có thể trên không trung lơ lửng, đứng thẳng rút lui chờ chút. Mặt khác trong cơ thể của bọn nó là từng cái bị ngăn cách mở hóa học vật chất kho. Chỉ cần bắt được địch nhân, bọn chúng tự thân liền sẽ đem hóa học vật chất kho hòa làm một thể, biến thành uy lực cực lớn bom hóa học, trong nháy mắt tiêu diệt phụ cận địch nhân. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.